Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132. Chương 132. Giáo đường bí sự. Nên nói, vượt qua thời gian nhất định sẽ trừng phạt. Từ Khuyết thấy Tống Phương Phương mặt đều đỏ đến cổ căn, không nhịn được nhắc nhở xuống. Tống Phương Phương hít sâu một hơi, nói: Ta làm xấu hổ nhất sự tình là cùng tỷ tỷ đồng thời xem qua Nhật Bản cái loại này danh thiếp. Bên trong xe âm lương bầu không khí biến mất, hiển nhiên Tống Phương Phương đã thành công hoàn thành lời thật lòng. Con mắt của Từ Khuyết trợn thật lớn, không nghĩ tới Tống Phương Phương lại đối với cái loại này danh thiếp còn có hứng thú. Tâm mặc dù trung khiếp sợ, trên mặt nhưng là an ủi. Thực ra cũng không có gì, đây là nhân chi thường tình. Bên trong xe thoáng cái yên tĩnh lại, bầu không khí phi thường vi diệu. Tống Phương Phương không chú ý tới là nàng trên đùi Tiểu Tuyết ngẩng đầu một cái, nhìn một chút Từ Khuyết, lại nhìn một chút Tống Phương Phương, sau đó rất tức giận vừa nghiêng đầu, dứt khoát trực tiếp nghiêng nằm ở Tống Phương Phương trên đùi. Không nhìn tới Từ Khuyết, Tống Phương Phương kinh ngạc nhìn một chút Tiểu Tuyết, hồ nghi nói: Từ Khuyết, này búp bê vải thế nào chính mình đột nhiên nằm xuống rồi hả? Ta cuối cùng là cảm thấy ngươi cái này búp bê vải là lạ. Ế, phải không? Có thể là bởi vì trọng lực duyên cớ, nó mình ngã xuống tới đi. Ngươi luôn quan tâm cái này búp bê vải làm gì? Từ Khuyết nói, không phải là, chính là kỳ quái. Tỉ như ở bên trong thời điểm, cái này búp bê vải chính mình đột nhiên từ trong tay của ta rơi trên mặt đất rồi. Nhưng là thế nào ta tìm cũng không tìm tới, giống như chính mình chạy ra ngoài tựa như. Khả năng này là ngươi bởi vì quá sợ hãi, cho nên quá lo lắng đi. Ngươi xem bây giờ búp bê vải không phải là an tĩnh ở bên cạnh ngươi à? Nếu như ngươi thật sự là sợ hãi lời nói, liền đem búp bê vải trả lại cho ta đi. Từ Khuyết đưa tay phải đi cầm, bất quá Tống Phương Phương liền vội vàng đè xuống búp bê vải, lắc đầu nói, hay lại là thả nơi này ta đi. Ngươi một cái đại nam nhân nắm búp bê vải làm gì? Hích, vậy cũng tốt. Chiếc xe chạy, Tống Phương Phương đảo trong mắt một vòng, đột nhiên hỏi, đúng rồi Từ Khuyết, trước ngươi trả lời, thích nhất nhân kêu Tiểu Trinh, nàng dáng dấp ra sao à? Các ngươi nhận thức bao lâu rồi? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Chính là hiếu kỳ à? Bất kể nói thế nào, chúng ta bây giờ cũng coi là đồng cam cộng khổ rồi. Là bằng hữu rồi, liền hỏi một chút chứ sao? Tống Phương Phương đôi mắt chớp chớp nhìn Từ Khuyết. Vậy cũng tốt, chúng ta thực ra cũng không nhận thức bao lâu. Nàng là cô gái tốt, nhất định rất ôn nhu đi. Các ngươi nam sinh khẳng định đều thích cái loại này ôn nhu nữ hài. Ôn nhu, Từ Khuyết sững sờ. Trong lòng nhớ lại Sadako âm dung tiếu mạo, sau đó nhớ tới nàng chậm rãi từ trong tivi bỏ ra ngoài. Cười lạnh đem người đầu vặn gảy hình ảnh có chút kinh sợ. Từ Khuyết dùng mình một cái, liền vội vàng nói, ân a, nói ôn nhu cũng nói không được, nhưng là đối với ta rất tốt. Ô, Tống Phương Phương thở dài một cái, Từ Khuyết, ở đĩa tiên nơi đó. Ngươi nói tính ra là thực sự sao? Ta cảm thấy phải là thật. Ngươi xem, cái kia chén dĩa chính mình cũng năng động, nhất định là đĩa tiên làm. Ừ, cho nên chúng ta mới men theo đĩa tiên đầu mối đi tìm tới nha. Hy vọng lần này chúng ta có thể thành công. Đến thời điểm, ta nhất định bỏ cho chi phí ngươi kinh khủng phòng, trở thành cả nước lớn nhất kinh khủng phòng. Tống Phương Phương nói. Từ Khuyết cười một tiếng, cũng không tiếp tra, bởi vì hắn phát hiện, tương lai mình trong cuộc sống, kiếm tiền đã là thứ yếu rồi. Rất nhanh, ba chiếc xe tiến vào một cái thôn trang nhỏ. Trên đường thời điểm, bọn họ năm người mặc dù cũng trải qua lời thật lòng đại mạo hiểm, nhưng là tựa hồ bởi vì không tập trung ở đồng thời duyên cớ. Lời thật lòng đại mạo hiểm đều không phải là phi thường khó khăn, cho nên rất dễ dàng xông đi qua. Vừa mới trải qua trò chơi tựa hồ quá đơn giản một chút. Ta có loại dự cảm không tốt. Giờ phút này mọi người đã tới Ma Lon chỗ giáo đường. Từ Khuyết nhìn trước mặt chỗ ngồi này mới xây giáo đường, hướng về phía mọi người nói. Đúng vậy, mới vừa tới trên đường ra lời thật lòng đại mạo hiểm cũng vô cùng đơn giản. Phạm Ngọc Mai cũng nói, tất cả mọi người lo lắng. Trong lòng Từ Khuyết cũng giống như vậy. Ngay từ đầu, phía sau màn quỷ để cho bọn họ chơi đùa đĩa tiên trò chơi. Sau đó đĩa tiên chỉ dẫn bọn họ đi tới nơi này. Hết thảy các thứ này giống như đều tại phía sau màn cái kia quỷ toán tính toán bên trong. Mặc dù biết khả năng này là tính kế, nhưng là hết lần này tới lần khác bọn họ chỉ có thể làm như vậy đi xuống. Không có còn lại bất kỳ lựa chọn. Giáo đường còn chưa mở môn, Tống Phương Phương tiến lên gõ cửa. Không bao lâu, một người mặc quần áo của nữ tu sĩ nữ nhân khai môn. Các ngươi là? Nữ tu sĩ nhìn Tống Phương Phương hiếu kỳ hỏi. Chúng ta là đến tìm Ma Lon tiên sinh, hắn có ở đây không? Tìm ta ra ra. Nữ tu sĩ hơi có chút kinh ngạc, sau đó xoay người vào nhà. Vào đi. Ra ra lớn tuổi, một mực ở trên giường bệnh, không thể biết người, chủ yếu là chúng ta có chút việc tìm hắn. Tống Phương Phương đạo, xin lỗi, ta ra ra cùng ta đã nói rồi, hắn đã không thấy bất luận kẻ nào. Nữ nhân ấy nấy lắc đầu, như vậy đi, làm phiền ngươi truyền lời, thì nói ta môn tìm hắn hỏi thăm một chút liên quan tới đông giao tòa kia bỏ hoang giáo đường chuyện. Ta muốn hắn hẳn biết. Từ Khuyết đứng ra nói. Nữ tu sĩ kinh ngạc nhìn Từ Khuyết liếc mắt. Đông giao giáo đường, ta tổ tiên quả thật nơi đó tới, bất quá đã vài chục năm không qua rồi. Như vậy đi, các ngươi chờ một chút, ta đi hỏi một chút. Nữ tu sĩ xoay người vào nhà. Chỗ ngồi này tân giáo đường thực ra cũng không lớn, là đông giao thánh đường phiên bản thu nhỏ, bất quá nhìn hoàn cảnh nơi này, hẳn là vừa mới tu sửa được, hoàn cảnh vẫn tính là không tệ. Lời thật lòng hay lại là đại mạo hiểm? Đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Lưu Tam Lỗi, lời thật lòng hay lại là đại mạo hiểm? Không xong, tìm tới ta. Lưu Tam Lỗi kinh hoàng vạn trạng, vừa mới chúng ta đã nói qua hai lần lời thật lòng rồi, sợ rằng lần này là đại mạo hiểm. Sắc mặt của Lý Thông biến đổi. Quả nhiên, người kế tiếp trong không khí thanh âm nói, Lưu Tam Lỗi, tiến hành đại mạo hiểm, cởi quần áo của quang hướng về phía Chúa Trời. Người sở hữu sắc mặt đại biến. Chúa Trời, đối với giáo đồ mà nói, chính là Thượng Đế. Nếu là Lưu Tam Lỗi làm như vậy rồi, chính là khinh nhờn thần linh. Cho dù Chúa Trời nhân hậu sẽ không trách tội Lưu Tam Lỗi, sợ rằng vừa mới vị kia nữ tử cũng sẽ tức giận, từ đó không giúp bọn họ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lưu Tam Lỗi gấp đều phải khóc, liền vội vàng bắt đầu cởi quần áo. Lúc này nữ tu sĩ đỡ một cái bước chân tập tễnh lão nhân đi ra. Hắn thâm thúy ánh mắt nhìn Từ Khuyết mọi người, nhàn nhạt nói, ta đều nghe được, là Ma Lon lão tiên sinh sao? Từ Khuyết cung kính hỏi. Ừ, vừa mới thanh âm kia là ma quỷ thanh âm, hắn đang dụ dỗ đến các ngươi giết lẫn nhau. Ma Lon nhìn đã 80-90 tuổi, thần thái già nua, chống ba tong đi lên đường tới chiến chiến nguy nguy. Lão tiên sinh, người ước chừng phải cứu ta a, nếu như ta không như vậy làm sẽ chết. Lưu Tam Lỗi cuống cuồng nói, đều đi ta nhà đi. Ma Lon hướng Từ Khuyết đám người nhìn, bất quá hắn để cho Lưu Tam Lỗi lưu lại, nói, dựa theo ma quỷ lời nói làm đi. Mặc dù tiết độc Chúa Trời, nhưng là hắn sẽ không trách tội ngươi, hắn là nhân từ. Cảm ơn, cảm ơn. Từ Khuyết đám người vào nhà, Ma Lon bị đỡ bước vào bên trong nhà. hắn để cho nữ tu sĩ đi ra ngoài. Sau đó Chiến Chiến Nguy Nguy từ dưới gầm giường trong một chiếc hộp xuất ra một cái hộp. Mã lão tiên sinh, tin tưởng ngươi đã biết chúng ta tìm ngươi là vì chuyện gì đi. Từ Khuyết hỏi, liên quan tới cái kia giáo đường năm đó chuyện, đều là vì vậy cái hộp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.